Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào các anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 443 nhé. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 443. Công Tôn Bố đang đứng bên cạnh Nguyên Phi. Có người đi đến đưa một cái rổ cho Công Tôn Bố. Hắn đặt xem những đồ vật bên trong một lượt, không hiểu chuyện gì nên đưa mắt nhìn đối phương. Nguyên Phi nói: là của vị quận chúa bên kia đưa tới. Nó là lễ vật của các học sinh tặng cho quản phường nghi. Nhưng Tề Kinh Hồng nương đại nhận những thứ này sao? Vì sao ta lại thấy có chút không bình thường chứ? Ngươi là người hiểu rõ chỗ này, trong đó có vấn đề gì không thì có lẽ ngươi có thể nhìn ra được. Hiểu rõ lai lịch những đồ vật trong rổ, Công Tôn Bố cũng đại khái hiểu được chuyện này. À, nhìn qua thì có vấn đề, nhưng mà thực ra chả có gì hết. Cô có thể không biết, quản phương nghi này giúp đỡ những học sinh trong học đường không ít. Hắn nói lại tình huống một cách tóm tắt. Nguyên Phi nghe xong mới hiểu, thì ra là như vậy, bây giờ mới yên lòng lại. Công Tôn Bố thỉnh thoảng dương mắt quan sát, phát hiện trong một nhóm người phiêu miệu các, hình như có một vị luôn không chịu lộ mặt. Nơi này chính là chính đường thiên thất của Sơn Trang. Nhưng bây giờ ở trong chính đường, mùi rượu thịt thơm ngào ngạt bay tới. Bộ bàn rượu thịt phong phú, nguyên sắc hưởng thụ đến mức quên cả đất trời. Mùi vị tươi đẹp làm cho khẩu vị quán càng trở nên mở rộng. Hưởng thụ thỏa mãn, hắn dùng một chiếc khăn trắng lau miệng, nhìn thấy Nguyên Phi đi rời khỏi thiên thất, vui tươi hớn hở nói: đúng là danh bất hư truyền thật mà, xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị cũng không có uống. Nguyên Phi nhìn đồ ăn thừa trên bàn nói: ngài thích là được rồi. Dục vọng ăn uống không có ai ngoại lệ, thật là hổ thẹn. Nguyên sắc vỗ bụng lớn cười ha ha, ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trên mặt đều là sự hưởng thụ. Sau đó giống như là chợt nhớ đến điều gì hỏi: trước đây hình như nghe nói đầu bếp trong Sơn Trang này đều là hòa thượng à? Nguyên Phi đáp: đúng, trước đó ta đã tận mắt nhìn thấy, chính xác là một đám hòa thượng, là người năm xưa hiếu đạo thu dưỡng, chuyên môn phục vụ việc ăn uống choán. Ánh mắt Nguyên Sắc lại nhìn bàn ăn, chợt chợt nói: một đám hòa thượng đã có thể làm ra cái món ăn đầy bàn, ở bên cạnh còn nuôi một đám hòa thượng hầu hạ nữa, tươi mới. Nghĩa hữu đạo này thực sự đã biết hưởng thụ đấy, sao trước đây ta không nghĩ tới nhỉ? Nguyên Phi lạnh nhạt nói: bên ngài nuôi một đám mỹ nhân hầu hạ rồi, còn biết hưởng thụ hơn cả hắn cơ mà. Một nghĩa hữu đạo thôi, còn kém xa so với tiên sinh. Nguyên Sắc nhận được cái đồi này hỏi: hòa thượng chủ sự là ai? Nguyên Phi nói: là một con hùng yêu kim vương hùng, hiếm thấy, nói là chủ trì Nam Sơn tự gì đó, pháp danh là Viên Phương. Nguyên Sắc nói: dẫn tới đây. Hắn mở miệng, chỉ một lúc sau Viên Phương đã bị kêu đến. Từ lúc đi vào thì hắn đều cúi người ngọt ngào gọi tiên sinh, cô theo như những người khác gọi. Nguyên Sắc thấy yêu hòa thượng này thì có cảm giác vui mừng. Hắn có vẻ bề ngoài như là một cao tăng đắc đạo vậy, nhưng mà lại có đức hạnh khom lưng cúi đầu, phong cách vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, không nhịn được vui vẻ nói một câu: xem ra nhân gian có nhiều việc thú vị thật. Viên Phương, ngươi có muốn đi thánh cảnh không? Hả? Thánh cảnh? Viên Phương sững sờ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu như là chống bỏi: không nghĩ, cũng không có dám nghĩ. Nguyên Sắc nói: không cần sợ, ta nói người có thể đến thánh cảnh thì có thể đến, không sao. Viên Phương dò hỏi: đi thánh cảnh làm gì? Tất nhiên là làm nghề cũ của ngươi. Nguyên Sắc giơ tay lên chỉ bát đĩa ở trên bàn. Viên Phương lắc đầu, nghiêm túc chắp tay trước ngực. Xin cảm ơn tiên sinh cân nhắc, nhưng mà nghề cũ của bần tăng là tụng kinh lễ Phật. Nguyên Sắc cười tủm tỉm. Người nói như vậy là không để mặt ta rồi. Trong thiên hạ này không có nhiều người không để mặt ta đâu. Không phải là Viên Phương không để mặt hắn, mà là không muốn đi. Hắn có ước muốn, ước mơ muốn thực hiện, không có hứng thú với thánh cảnh một chút nào, nên cẩn thận nhắc nhở đối phương. Theo như bần tăng được biết, Phiêu Miễu Các không có dễ dàng quấy nhiễu nơi ở của các người. Nếu tiên sinh làm như vậy, theo bần tăng được biết, Phiêu Miễu Các không dễ dàng quấy nhiễu chuyện ở nơi khác. Nếu tiên sinh làm như vậy sẽ không hợp quy củ đâu. Quy củ à? Nguyên Sắc vui vẻ, giống như là một nhân vật nhỏ lại dám nói đến quy củ với hắn vậy. Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Căn cứ vào như thế là một tiểu nhân vật lại dám cùng hắn nói chuyện quy củ sao? Căn cứ vào tình báo nơi này ghi lại, bọn hòa thượng này có một mơ ước, đó là xây dựng lại Nam Sơn Tự, muốn phát dương quang đại Nam Sơn Tự, cực kỳ cố chấp, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này. Nghe nói bọn họ chạy trốn nhiều lần, nhưng mà đều vì nghĩa đạo đánh trở về. Mỗi lần Mao Lư Sơn Trang gặp chuyện, cái đám hòa thượng này đều muốn trốn chạy. Lần cuối cùng là Từ Kim Động biết được nghĩa đạo đã chết rồi, họ muốn dẫn theo các hòa thượng kiếm đường khác đi, kết quả suýt nữa bị Viên Cương đánh chết, nuôi thật lâu mới sống lại. Đúng rồi, nghe nói con Hùng Yêu này còn rất tham tài đấy. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Nguyên Sắc cười ha ha, nhìn Viên Phương hỏi. Người muốn trùng kiến Nam Sơn Tự à? Viên Phương nghi ngờ, không biết hai người nói thầm cái gì, thử trả lời. Vâng, Nguyên Sắc nói. Vậy thì đi thánh cảnh xây đi. Đến Đại Nguyên Thánh Địa, ta sẽ nói cho người khác xây cho ngươi một chùa miếu lớn nhất trong thiên hạ. Viên Phương ngạc nhiên. Đại Nguyên Thánh Địa? Nguyên Sắc cười tươi chân thành. Đúng, đã nói đến nước này rồi, ngươi có thể làm chủ được Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi còn không biết ta là ai sao? Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ vị này vậy mà nói ra thân phận của bản thân. Bỗng nhiên Viên Phương hiểu được cái gì đó, hắn kinh hãi, khó có thể tin, ngay cả chân cũng run rẩy, run giọng. Ngài chẳng lẽ Đại Nguyên Thánh Tôn à? Nguyên Sắc cười ha nói, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bản tôn hay sao? Trong lòng của Viên Phương cực kỳ chấn động, không ngờ rằng có một ngày mình có thể nói chuyện với nhân vật lớn như vậy. Vì vậy hắn đã lắp bắp, luống cuống đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống nói, tiểu tăng bái kiến thánh tôn. Nguyên Sắc nói, ở một sơn trang nho nhỏ đúng là uổng phí nhân tài. Nếu người muốn cất rượu, muốn xuống bếp hay là muốn tụng kinh, Đại Nguyên Thánh Địa đều cung cấp đủ hết, thậm chí còn xây cho ngươi một ngôi chùa miếu thật to. Tiền không phải là vấn đề, người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau này ẩm thực của toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa đều giao cho ngươi trưởng quản. Chỉ với thân phận này, sau này ngươi có thể đi ngang cả thiên hạ, không ai dám đánh ngươi. Viên Phương, cứ quyết định như vậy đi, ngươi theo ta về Đại Nguyên Thánh Địa. Viên Phương mãnh liệt gật đầu, hai mắt sáng lên. Xây một Nam Sơn Tự thật lớn, còn xây Nam Thân Tự đã ở Đại Nguyên Thánh Địa, được trưởng quản toàn bộ ẩm thực trong Đại Nguyên Thánh Địa. Những lời này làm cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Từ trước đến giờ hắn chỉ trưởng quản ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang, mà Mao Lư Sơn Trang và toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa không hề ở cùng một cấp bậc. Thử nghĩ xem, một người có thể trưởng quản toàn bộ ẩm thực của Đại Nguyên Thánh Địa cơ mà, thân phận đó to cỡ nào chứ. Chỉ sợ các trưởng môn trong thiên hạ gặp mình còn phải cung kính đấy. Hưng phấn, hắn thực sự là vô cùng hưng phấn, lại nhịn không được mà bò lên. Trong nháy mắt ý thức được không đúng, lại quỳ lại, vừa khẩn trương vừa hưng phấn hỏi, Thánh Tôn, chuyện này là thật à? Lúc này Nguyên Phi quát đến, làm càn, ngươi được cái thá gì chứ? Thánh Tôn cần gì phải lừa ngươi? Không. Viên Phương vội vàng xua tay, ở trên mặt đổi lên màu đỏ. Thánh Tôn, nguyện ý, bần tăng nguyện ý, tiểu tăng nguyện đi theo Thánh Tôn làm trâu làm ngựa. Sau này tiểu tăng có phúc cầu phúc cho Thánh Tôn ở trước mặt Phật Tổ, chúc cho Thánh Tôn vạn thọ vô cương. Nguyên Sắc sững sờ. Phật Tổ? Cầu Phật Tổ phù hộ ta sao? Hắn vui vẻ, cảm giác mới lạ. Bỗng nhiên Nguyên Phi nói ra một câu: vậy trước đây Nghiêu Đạo thì thế nào? Nghe có người nói ngươi thường xuyên cầu phúc cho hắn mà. Nụ cười của Nguyên Sắc cứng đờ, ý thức được ý của đối phương, có vẻ như là muốn nói hòa thượng này cầu cho Nghiêu Đạo chết sớm vậy. Viên Phương cũng hiểu ra, hắn luống cuống vội vàng xua xua tay: không giống, không giống nhau. Nghiêu Đạo là tiểu nhân, nào có thể so sánh được với thánh tôn chứ. Có lẽ cô không biết, ác tặc Ngô Hữu Đạo kia là cực kỳ độc địa, là người ác độc đấy, thường xuyên đánh đập Bần Tăng. Bần Tăng hận hắn còn không chết sớm đi chứ. Nhìn bên ngoài giống như là Bần Tăng đang cầu phúc cho hắn thôi, nhưng mà thực tế ở trước mặt Phật Tổ là nguyên rủa hắn chết sớm đấy. Thật đúng mà, Ngưu tặc làm nhiều việc ác, cuối cùng đã bị trời phạt rồi. Lời này phù hợp với mật báo của Nguyên Phi. Hòa thượng này thường xuyên bị đánh, trong lòng có oán niệm cũng là điều vô cùng bình thường. Sắc mặt Nguyên Sắc rất đặc sắc, trong lòng nói thầm: tên yêu tăng này, sau này sẽ nguyền rủa sau lưng hắn nhỉ. Mặc dù hắn không tin điều này, nhưng vẫn khổ khổ một chút đấy. Cái kia, ngươi là người xuất gia, từ bi một chút thì tốt hơn. Đúng đúng đúng đúng. Viên Phương liên tục gật đầu. Thánh Tôn nói rất đúng, tiểu tăng là người từ bi, ở trước mặt Phật Tổ không dám sinh ra tà niệm. Nhưng mà vì Nghiêu Tặc làm việc quá đáng, tất nhiên cũng do tiểu tăng tu hành không đủ lâu mới làm choán gợi lên cái ác. Nguyên Sắc nói: tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, tiểu tăng xin cáo lui. Nếu như muốn phân phó điều gì, Thánh Tôn cứ việc thông báo một tiếng là được. Viên Phương chắp tay đi ra ngoài. Nguyên Phi theo hắn ra cửa. Sau khi ra cửa thì gọi Viên Phương đừng dừng bước cảnh cáo: tiên sinh đang bí mật tuần tra, nếu như ngươi tiết lộ điều gì, chỉ cần có người thứ hai biết được, cẩn thận cái đầu của mình đấy. Có một số việc Nguyên Sắc có thể không quan tâm đến chi tiết nhỏ, nhưng mà đó là điều đều là chức trách của nàng, chắc chắn là phải đề phòng đúng chỗ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Nguyên Sắc xem trọng nàng. Viên Phương lập tức đảm bảo: cô yên tâm, Bần Tăng thề với Phật Tổ tuyệt không để dám lộ một chút tiếng gió nào, nếu không thì sẽ phải xuống địa ngục. Biết là tốt. Nguyên Phi nghiêng đầu ra hiệu để choán cút đi. Viên Phương cúi đầu khom lưng đi xuống. Vừa rời khỏi bên này, quẹo vào đình viện bên cạnh, lập tức đụng phải Quản Phương Nghi đang đứng chờ. Hai bên gặp nhau, đầu tiên là Viên Phương cười tươi tiếp đón, nhưng mà lại lập tức ý thức được điều gì đó. Hắn ưỡn ngực lên, hai tay còn phẩy phẩy lên tăng bào mình đang mặc. Quản Phương Nghi không chú ý điều này là bởi vì nàng đang bận quan sát hai bên, nói nhỏ: Lão Hùng, bọn họ gọi ngươi đến làm gì? Viên Phương ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu phiêu nhiên: Hồng Nương, điều không nên hỏi thì đừng có hỏi. Đây không phải là thứ mà ngươi nên hỏi đâu. Quản Phương Nghi nghe giật mình, ánh mắt nàng nhìn vào mặt hắn, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện cái con lừa chọc này có chút không giống với lúc trước. Nàng cau mày nói: Lão Hùng, ngươi uống nhầm thuốc à? Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Hồng Nương, nhìn tình cảm của chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, Bần Tăng cũng không muốn làm cho ngươi khó xử. Ta ở đây khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt đi, đừng có tìm thêm phiền phức nữa. Viên Phương nói cho thì rời đi, không quan tâm Quản Phương nghĩ cái gì. Hắn không hề hoang mang, đi về phía trước. Quản Phương Nghi cầm nín không biết nói gì. Nàng từ từ quay người, đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại nhìn quanh bốn phía. Nếu như xung quanh không có người của Phiêu Miễu Các, chắc chắn nàng sẽ xông lên túm cổ cái tên Viên Phương này, hung hăng choán một cước rồi nói chuyện rõ ràng. Thực sự không biết bây giờ Viên Phương muốn đi thánh cảnh, trưởng quản sự vụ của một phương của Đại Nguyên Thánh Địa. Hắn đã trèo lên cành cao rồi, sợ gì một Quản Phương Nghi đương gia của Sơn Trang đấy chứ. Nói cách khác, bây giờ Viên Phương đã là người của Đại Nguyên Thánh Địa rồi, cùi trò sẽ không rơi lên về phía Mao Lư Sơn Trang nữa, nhưng mà cũng không dám để lộ thân phận của Nguyên Sắc ra. Quản Phương Nghi nghi ngờ không thôi, không biết tên Viên Phương đã uống nhầm thuốc gì rồi. Bây giờ nàng không dám hành động gì khác thường, lại không thể liên hệ Nghiêu Đạo được, chỉ có thể xử lý những chuyện gấp trước, nhất là những cơ mật liên quan đến Kim Sĩ, thì đều phải xử lý. Quản Phương Nghi giả vờ muốn tu sửa hai lối đi vào thông đạo bị phá hư, sau đó thu thập hai trạch viện phụ trách liên hệ chuyện cơ mật với Kim Sĩ. Trong Anh Võ Đường, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đều trầm mặc. Lam Nhược Đình bên cạnh, xảy ra chuyện như vậy, Lam Nhược Đình không có khả năng giấu giếm được hai người. Vấn đề là không biết trong Bao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề gì, bên này muốn lo lắng cũng khó khăn. Sau khi bàn bạc qua, cuối cùng là chỉ có thể dựa theo lời của Vân Cơ, giả vờ như là không có chuyện gì, dùng bất biến ứng vạn biến, xem tình hình trước rồi nói. Bên trong núi, Ngân Nhi hôn mê được đưa tới, Vân Cơ làm cho nàng tỉnh lại. Nghiếu Đạo giơ tay ngăn Vân Cơ lại nói: nha đầu này rất quấy người, mà lúc này không chịu nổi nàng làm phiền đâu, cứ để Ngân Nhi ngủ đi. Vân Cơ không có ý kiến, thả người xuống một tảng đá lớn, lại thả một lồng ưng xuống. Ở bên trong có một số con kim sĩ, giải thích: bên vương phủ không có gì khác thường, lại không có biện pháp liên lạc được với người trong thành, nên Lam Nhược Đình cho chúng ta một con kim sĩ, dễ dàng làm việc liên lạc. Nghiêu Húc Đạo nói: làm tốt lắm. Chờ chút, vương phủ chỉ cách một con đường, vậy mà không có gì khác lạ sao? Vân Cơ nói: theo lời của Lam Nhược Đình, mọi việc trong vương phủ đều bình thường, trong sơn trang đã xảy ra vấn đề. Nói rõ tình huống lúc Lam Nhược Đình gặp Thương Thục Thanh, cuối cùng bổ sung thêm một câu: quận chúa sẽ không nói dối, phản ứng của nàng không giống như là có chuyện. Vương phủ vẫn bình thường. Nghĩa Hữu Đạo nhíu mày không nói, lần này mới thực sự là đầu đầy nước. Những người khác cũng như vậy, sự việc xảy ra đột ngột làm cho ngây người, dù vắt óc cũng không nghĩ ra được manh mối. Người nào mà chẳng biết Mao Lư Sơn Trang có quan hệ tốt với vương phủ, nếu thực sự người Phiêu Miễu Các xông vào Mao Lư Sơn Trang, vì sao lại không có hành động gì với vương phủ? Chuyện gì đây? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Nghiêu Hữu Đạo trầm giọng nói: chạy đi vội vàng, chúng ta lại chặt đứt liên lạc với người nhà, nên không rõ tình hình, cũng không tiện hành động. Nếu như Hồng Đương muốn liên hệ với chúng ta, chắc chắn sẽ nghĩ đến vương phủ đầu tiên. Lập tức đưa tin liên hệ với vương gia, nói cho anh biết, cứ quan sát có gì khác lạ hay không, nếu không thì giúp Hồng Đương liên lạc với chúng ta. Được, Vân Cơ lập tức làm theo. Bên này cũng bắt đầu bố trí lần hành động thứ hai, đề phòng kẻ địch chưa biết dựa theo hành động của vương phủ tìm ra bọn họ. Đợi Vân Cơ thả kim sĩ xong, Nghiếu Đạo quay người đưa lưng về phía Lữ Vô Song, chợt nói với Vân Cơ: thám tử bên ngoài Ngũ Lương Sơn liên hệ với người trong nhà, người đi tìm một thám tử Ngũ Lương Sơn đến đưa tin về nhà, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Vân Cơ chợt giật mình, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Nghiếu Đạo lập tức gật đầu nói: được. Sau đó xoay người rời đi. Viên Cường đứng bên cạnh nghiêng mắt nhìn Nữ Vô Song, chợt thấy bỗng nhiên Nữ Vô Song nhướng mày nói: đợi đã. Vân Cơ dừng bước, quay đầu nhìn lại, Nghiếu Đạo cũng quay người hỏi: sao vậy? Nữ Vô Song chậm rãi nói: không thể để cho Ngũ Lương Sơn tìm hiểu việc trong sơn trang. Nghiếu Đạo kinh ngạc hỏi: vì sao? Có vấn đề gì sao? Nữ Vô Song hơi yên lặng, sau đó trả lời: nếu ta nhớ không nhầm, trưởng môn Ngũ Lương Sơn chính là nhãn tuyến mà Phiêu Miễu Các xếp vào trong các người. Nếu như người đi vào Mao Lư Sơn Trang đúng là Phiêu Miễu Các, và nếu liên lạc thì sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là nghĩ biện pháp khác đi. Nghiêu Đạo lại hỏi: Công Tôn Bố là người của Ngũ Lương Sơn? Lữ Vô Song nói: tên thì ta không nhớ. Nếu như Công Tôn Bố chính là người phụ trách tình báo của các người, vậy thì không sai. Viên Cương và Vân Cơ đều nhìn về phía Nghiếu Đạo, mà Nghiếu Đạo thì nghiêng ra đầu ra, ra hiệu với hai người một chút. Hai người hiểu ý, đi ra một bên. Lữ Vô Song lúc này mới nhận ra sự khác thường, hơi suy nghĩ một chút, nàng run rẩy đứng dậy, nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo: người đã biết Công Tôn Bố là người Phiêu Miễu Các từ trước? Nghiếu Đạo mỉm cười nói: người này phụ trách tình báo của toàn bộ Mao Lư Sơn Trang,

cuối cùng vẫn đi về phía Viên Cương, giải thích nguyên nhân nàng giấu giếm cho Viên Cương biết. Viên Cương chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì, một chữ cũng đều không nói lại. Sau đó vòng qua người của nàng đi ra. Lữ Bộ Song đứng thẳng một mình, ngước đầu nhìn lên, sao đêm đã xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt vô cùng phức tạp. Vốn nghĩ rằng mình có thể thoải mái đối mặt với một số chuyện, nhưng mà lại phát hiện ra nó liên lụy đến tình cảm, đến suy nghĩ động lòng của chính mình rồi. Ngay khi Nghiếu Đạo đang tìm cách để biết được trong Mao Lư Sơn Trang xảy ra chuyện gì, Quản Phương Nghi đã khôi phục tự do. Đúng ra mà nói, toàn bộ người trong Mao Lư Sơn Trang đều khôi phục tự do, hưởng thụ được tay nghề của Mao Lư Sơn Trang. Nguyên Sắc tạm thời quyết định nơi này trở thành nơi đặt chân cuối cùng quán. Nếu đã ra quyết định này, vậy thì sẽ không có phong tỏa Mao Lư Sơn Trang. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ bại lộ mất. Để cho người của Mao Lư Sơn Trang đang làm gì thì cứ tiếp tục làm cái đó. Duy nhất có một chuyện, đó là không thể lộ bất cứ ai hắn bí mật đến chỗ này, nếu không thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Còn những chuyện khác, đối với Nguyên Sắc mà nói cũng không tính là vấn đề. Quản Phương Nghi được thả tự do đúng là đi đến vương phủ điều tra đầu tiên. Vì vậy nàng có thể nhanh chóng liên lạc với Nghiếu Đạo, cẩn thận sắp xếp mọi chuyện. Quản Phương Nghi ra khỏi thành đi ra vào núi, cuối cùng gặp mặt người bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiếu Đạo vừa gặp mặt đã hỏi. Quản Phương Nghi nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Người của Phiêu Miểu Các bỗng nhiên xông tới, từ đầu đến cuối cùng ta đều không hiểu bọn họ là muốn làm gì. Có chuyện lạ như vậy sao? Gặp quỷ còn dễ chấp nhận hơn. Đám người nhìn lẫn nhau. Người Hữu Đạo nói, ai trong Phiêu Miểu Các tới đây? Quản Phương Nghi giang hai tay ra nói, không biết, đến bây giờ vẫn không nói lộ ra thân phận. Nhưng mà trưởng quỹ phủ thành Tiền Trang đảm bảo những người đó thực đúng là người Phiêu Miểu Các, làm cho chúng ta phối hợp làm việc. Còn những thứ khác thì không chịu lộ ra. À đúng rồi, trong đám khách không mời mà đến có một tên rất là mập, hình như có địa vị rất lớn trong Phiêu Miểu Các. Làm sao nàng không nghe được lời Nguyên Sắc cảnh cáo chứ? Không cho phép tiết lộ tin tức đám người đó tới đây. Lữ Vô Song không sợ bị đe dọa, cũng không cách nào sợ. Mơ hồ không biết từ lúc nào đã là phản lại cửu thánh, đi theo Nghiếu Đạo. Đến bây giờ không kịp phản ứng vì sao mình lại theo con đường này. Dù sao cứ đi về phía trước bất giác đã thành thói quen. Đổi thành những người khác thì có lẽ là sẽ bị dọa, nhưng mà nàng vốn là đối nghịch với Nguyên Sắc, sao có thể kiêng kỵ được chứ. Nếu đã có nhắc nhở như vậy, cũng mong rằng mọi người đều nghĩ lại, người có thân hình đặc biệt như vậy là người nào trong Phiêu Miểu Các đây? Mập mạp sao? Nghiêu Hiếu Đạo nghi ngờ, suy nghĩ, trong Phiêu Miểu Các có người mập mạp à? Hay là mập mạp có địa vị không tầm thường? Quản Phương Nghi gật đầu, đúng, chính là một tên rất là mập. Dù nói thế nào đi nữa, Mao Lư Sơn Trang cũng là khu vực trung tâm của một châu. Phiêu Miểu Các lại làm ra việc ngay giữa ban ngày ban mặt, xâm nhập vào nơi ở của chúng ta, không giống với phong cách trước nay của bọn họ. Cộng thêm với thái độ của đám người xung quanh với hắn, ngay cả đám trưởng quỹ Tiền Trang Nam Châu đều khúm núm với hắn. Đệ vị của tên này mập mạp chắc chắn chính là không tầm thường. Mấy người đã vắt óc suy nghĩ. Lữ Vô Song chợt hỏi, mập mạp như thế nào? Dáng vẻ bên ngoài hắn có gì đặc biệt không? Suy nghĩ của nàng khác với người bình thường, bởi vì nàng đã tiếp xúc với nhiều nhân vật trong Phiêu Miểu Các, nên người đầu tiên nghĩ đến đó là người ở cấp bậc kia. Đám người Nghiếu Đạo thì không giống với nàng, chỉ nghĩ về những nhân vật bên dưới nên tư duy sẽ bị hạn chế. Không phải là người mập mạp bình thường đâu, mà là cực kỳ mập đấy. Mập tròn, trắng, ở trên mặt luôn cười, giống như là không có chuyện gì làm hắn phiền não rồi. Quản Phương Nghi suy nghĩ một lúc rồi mô tả về bên ngoài quán. Nhưng mà nàng còn chưa nói hết. Lữ Vô Song, Nghiếu Đạo, Vân Cơ, còn có Viên Cương, gần như là trăm miệng một lời nói ra cùng một cái tên. nguyên sắc. Bốn người đều gặp qua nguyên sắc. Lữ Vô Song thì không nói. Người hữu đạo Vân Cơ thì ít nhất đã gặp được trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Còn Viên Cương thì từ bị cầm tù ở Thành Vấn Thiên, lúc bị nghiêm hình thẩm vấn đã gặp qua nguyên sắc. Hình dáng quán quá đặc thù, nếu gặp qua một lần thì khó mà quên được. Vì sao nguyên sắc lại đến Mao Lư Sơn Trang? Bốn người nhìn lẫn nhau, khó mà tin nổi. Quản Phượng Nghi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Sao có thể hình dung được? Hình như tất cả mọi người đều biết, chỉ mình nàng đang ngơ ngác, không biết gì vậy. Chả đã ngoại trừ lão đương ra, tất cả mọi người đều gặp được nguyên sắc của cửu thánh rồi sao? Các người chắc chắn chứ? Quản Phượng Nghi nghi ngờ không thôi. Lữ Vô Song nói, ta đã quá quen thuộc hắn, chắc chắn không sai. Người hữu đạo hồ nghi, hơi kinh hãi nói, vì sao nguyên sắc lại đến Mao Lư Sơn Trang? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai trả lời được vấn đề này. Vân Cơ trần trờ nói, nếu thực sự đến đây vì chúng ta, vậy thì sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Lữ Vô Song nói, không giống. Nếu thực sự biết chuyện gì đó mới đến đây, cho dù là đối phó với ta, hay là muốn đối phó với Thánh La Sát, hay là biết ta đã mất đi tù vị, nguyên sắc sẽ cẩn thận, tuyệt đối không phải là kẻ đến tận cửa để kiếm chuyện. Còn nếu muốn bắt ngưu, muốn bắt đạo gia và Viên Cường, hắn sẽ trực tiếp ra tay lúc phát hiện ra mục tiêu, cũng sẽ bố trí chu đáo mọi thứ, không thể để cho chúng ta tùy tiện mà chạy thoát được. Hồng Nương, ngươi có thể nói rõ tình huống một lần không? Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết gì. Ta hiểu rõ hắn, cũng có thể biết được hắn muốn cái gì. Nghi Húc Đạo gật đầu ra hiệu với Quản Phương Nghi, để cho nàng theo. Lúc đó chúng ta nói chuyện ở trong mật thất. Đạo gia để cho ta đi liên hệ với Viên Vương gia, để cho ngày ấy đừng lo lắng chuyện triều đình xuất binh. Nhưng ta vừa đến ngoài sân nhỏ thì đụng phải bọn họ xông vào cửa, cầm lệnh bài Phiêu Mẫu Các để giữ chân thủ vệ canh cửa. Tiếp đến bọn họ trực tiếp xông vào trong nhà mà nhanh chóng khống chế toàn bộ biệt viện. Quản Phương Nghi nhớ lại, nói ra mọi chuyện đã xảy ra. Cả đám người lắng nghe. Lữ Vô Song hơi suy tư. Đợi nghe xong lời kể, cả đám người đang suy nghĩ, nàng đã lên tiếng hỏi. Nguyên mập mạp lén lén đút đút, mà có tin chính xác là Lục Thánh đang chuyển từ sáng qua tối. Có thể hắn là người trong Lục Thánh phụ trách xử lý chuyện này ở Hiến Quốc. Ta biết vì sao hắn lại xuất hiện ở Mao Lư Sơn Trang rồi. Mọi người đang nghĩ ngợi, nàng đã hiểu ra mọi chuyện. Nghi Húc Đạo cũng xin rửa tay lắng nghe. Nói thế nào? Ai ngờ Lữ Vô Song lại nhìn chằm chằm về phía Viên Cương. Mà Viên Cương đang đợi nàng nói câu tiếp theo, lại bị nàng nhìn chằm chằm như vậy. Cảm giác ánh mắt của Lữ Vô Song không thích hợp, làm cho hắn không thoải mái. Tránh ánh mắt đó cũng không đúng, mà không tránh cũng không đúng. Mấy người khác cũng theo ánh mắt của Lữ Vô Song nhìn Viên Cương, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ Viên Cương bị lộ rồi sao? Bọn chúng đến để bắt Viên Cương sao? Viên Cương cũng nghi ngờ hỏi, ta bị lộ sao? Lữ Vô Song nói, ngươi không bị bại lộ. Vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Trong lòng Viên Cương nghĩ như vậy, nhưng mà lại không nói ra miệng. Lữ Vô Song không buông thán, không biết ta nói ra ngươi có thể tin hay không. Viên Cương không phản ứng. Nghi Húc Đạo vội ho một tiếng, nói, cứ nói trước nghe một chút đi. Lữ Vô Song không quan tâm đến hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm Viên Cương. Ngươi nói đi, có muốn ta nói ra hay không? Viên Cương đạm mạc, chỉ nói một chữ, nói. Lữ Vô Song đáp trả, ta nói ngươi sẽ tin sao? Ba vị còn lại quay đầu nhìn nàng, lại quay sang nhìn hầu tử. Sao cứ có cảm giác gì đó không thích hợp chứ? Viên Cường nói, tất nhiên nói thật thì chính là thực, nói giả thì chính là giả. Lữ Vô Song nói, lời giải thích trước đó là thật. Người có tin hay không? Bây giờ trả lời ta đi. Quản Vân Nghi không biết bị chuyện gì đã xảy ra. Nàng không hiểu ra sao. Chỉ thấy Nghiếu Đạo và Vân Cơ hai mặt nhìn nhau. Viên Cường nói. Người đã giải thích rồi. Chuyện đã qua rồi. Nữ Vô Song nói. Đã giải thích. Nhưng người có tin hay không? Bây giờ hãy trả lời ta đi. Viên Cường nói. Tin thì thế nào? Mà không tin thì sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Quản Phương Nghi xem trái xem phải. Vân Cơ cười khổ. Nghiếu Đạo thì vươn tay gãi gãi cái trán. Thật là xấu hổ. Hắn phát hiện chỉ cần đôi cầu nam nữ này dính lên, trong lúc này hắn không biết nên nói giúp ai nữa. Thanh quản khó quản việc nhà mà. Viên Cường nói. Dùng chuyện này để áp chế ta, người thấy có ý nghĩa gì không vậy? Lữ Vô Song nói. Đúng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta nghe lời ngươi, vậy thì nói chuyện có ý nghĩa đi. Từ đó đến nay ngươi vẫn chưa lên phòng với ta. Ngươi có ý gì vậy? Sắc mặt của Viên Cương đột biến, rất đặc sắc. Biểu hiện trên khuôn mặt rất là phong phú, thậm chí có thể dùng chữ kinh diễm để hình dung. Rõ ràng là bị nghẹn, muốn nói rồi lại thôi, còn phải tranh thủ một chút nhìn phản ứng của ba người khác nữa. Sắc mặt của ba người bên cạnh cũng rất đặc sắc. Vì sao lại có cảm giác đến nhầm chỗ vậy? Trời đã sáng, lại còn sáng nửa buổi, ban ngày ban mặt, thảo luận chuyện này trước mặt bao nhiêu người, thích hợp sao? Rõ ràng chủ đề nói chuyện lúc đầu rất nghiêm túc, rất là chân thành, rất nghiêm trọng. Bỗng nhiên cua một phát kinh người. Thật quá đáng mà. Nhưng mà lại làm cho người ta không nói được gì. Nghi Hữu Đạo thực sự rất bất đắc dĩ. Lần trước nữ nhân này chơi bài này, hắn đã giúp Viên Cương giấu giếm được. Nhưng mà lần này lại cũng dùng. Có thôi đi không chứ? Chả lẽ cao cao tại thượng đã quen rồi, chơi lưu manh cũng không nhìn tình hình nữa hay sao? Mà hắn xem như đã nhìn thấu. Đời này hầu tử đừng có mà hòng chạy thoát khỏi cái lòng bàn tay nữ nhân này. Nếu như lâu dài như vậy, hầu tử sớm hay là muộn gì cũng không thể chịu nổi, bị nàng ta chơi cho nằm xuống luôn rồi. Viên Cường có chút thẹn quá thành giận nói. Lữ Vô Song, ngươi đừng quá đáng nha. Lữ Vô Song nói. Được, ngươi không muốn giải thích, vậy thì không cần giải thích. Nếu ngươi cảm thấy quá đáng, vậy ta nghe lời ngươi, lui một bước. Nhưng mà ta muốn nói rõ một chuyện. Nhìn thái độ ngươi nói chuyện với ta, làm cho ta thấy không hài lòng. Nếu như là muốn ta nói ra cũng được, ta có thể nói ra những lời ngươi muốn nghe. Nhưng mà như vậy thì ngươi có phải nên nói ra lời ta muốn nghe hay không? Viên Cương tức giận nói. Ngươi muốn nghe cái gì? Lữ Vô Song nói. Muốn nghe ngươi dịu dàng một chút được không? Viên Cương trả lời. Xin lỗi, ta không biết nói. Nữ Vô Song dùng đạo của người trả lại cho người, giọng điệu kịch liệt vang lên. Vậy xin lỗi, ta cũng không biết nói. Cuối cùng Nghiếu Đạo cũng phải lên tiếng. Thực sự là cứ để cho hai cái người này kéo dài cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện chính quan trọng còn phải tranh thủ thời gian nữa chứ. Nếu như tiếp tục như vậy, Quản Phương Nghi rời Sơn Trang lâu sẽ làm cho Nguyên Sắc nghi ngờ. Nữ Vô Song, ta hiểu tên hầu tử này, hắn là người ăn nói vụng về, không biết nói những lời dễ nghe. Lữ Vô Song lập tức đánh gãy lời nói quán. Được, ta cho đạo ra ngươi mặt mũi, lùi một bước. Ta chỉ cần hắn nghe hắn nói ra hai chữ là được. Vì sao cảm giác có hú vậy? Tính cảnh giác của Nghiếu Đạo rất là cao, nhưng do dự một chút. Hai chữ thôi à? Là hai chữ nào nhỉ? Tâm tư của nữ nhân này thật là khó hiểu. Hắn suy nghĩ một lúc thử hỏi. Hai chữ gì? Lữ Vô Song nói. Các người không cần cảm thấy hắn mở miệng ngậm miệng gọi ta là Lữ Vô Song, quá chói tai sao? Lời dễ nghe thì không nói, các người nói miệng hắn là đần, ta nhận. Vậy đổi xưng hô được không? Sau này hắn gặp ta, chắc chắn phải gọi hai chữ phu nhân. Ta đã bái đường thành vợ chồng chính thức với hắn mà. Yêu cầu này có gì quá đáng không? Viên Cương vô ý thức nắm chặt hai tay. Không phải là muốn đánh người, mà là không biết phải biểu đạt điều gì. Tóm lại bây giờ hắn đã hối hận đến xanh ruột rồi. hối hận không nên cưới nữ nhân này. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha, chỉ có thể làm cho người khuyên can thôi. À, không quá đáng, không quá đáng gì cả. Ta thấy hắn đồng ý luôn. Cái kia, có thể nói chuyện chính đi. Lữ Vô Song nói. Chả lẽ chuyện này không phải là chuyện chính à? Đối với ta mà nói thì đây mới là chuyện chính. Các ngươi nhìn thái độ quán đi. Nắm tay cái gì kia? Muốn giết ta sao? Nghĩa Hữu Đạo hàm hàm hồ hồ nói. Làm gì có chuyện đó. Tính tình quán là cầu thả mà. Cái kia ta đảm bảo với ngươi rồi. Hay là bây giờ cứ nói chuyện chính đi. Lữ Vô Song chơi liều như vậy là vì trước đó bị uất ức. Bây giờ ta chỉ muốn ngán kêu một tiếng phu nhân thôi. Ở trước mặt mọi người, chuyện này có gì quá đáng chứ? Quản Phương Nghi và Vân Cơ yên tĩnh như là gà vậy. Quay trái quay phải ngó nhìn, đôi mắt lấp lè. Chính là dáng vẻ muốn xem trò hay, hoàn toàn quên chuyện Mao Lư Sơn Trang bên kia đang gấp gáp. Quá đáng hay không? Nghĩa Hữu Đạo cũng xem trái xem phải, khó mà mở miệng nói được gì. Theo lý thuyết thì đúng là không có quá đáng, nhưng mà lại bắt Viên Cương mở miệng nói, lại còn kêu phu nhân trước mặt mọi người. Đúng là quá khó xử mà. Viên Cương uất nghẹn quá mức, hai tay đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Đến đây một chút. Nghĩa Hữu Đạo gọi Viên Cương, phát hiện hắn không nghe nên trực tiếp ra tay giật cánh tay hắn, kéo đến nơi xa. Ngươi làm sao vậy? Muốn làm cái gì? Lúc trước là ngươi muốn cưới nàng ta làm vợ, còn khuyên ngươi nghĩ thật kỹ cơ mà. Ta khuyên ngươi rồi mà, vậy ngươi đâu chịu nghe chứ? Bây giờ lại tỏ vẻ như là chó không ăn cứt như vậy. Ngươi muốn là như thế nào đây? Ngươi nên hiểu rõ, tình thế bất đắc dĩ, Hồng Nương không thể ở lại lâu, nàng phải nhanh chóng quay về. Nếu kéo dài thời gian thì Nguyên Sắc nghi ngờ đấy. Viên Cương cắn răng. Đạo gia, nàng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc. Nghĩa Hữu Đạo kinh ngạc. Cướp của ngươi cái gì rồi? Nói ra một từ có khó khăn như vậy à? Mà có khó thì cũng là do ngươi tự tìm mà, trách ai? Lui một bước, không nói thì thế nào chứ? Ta có thể đưa nàng ra cho ngươi đánh một trận rồi cạy miệng nàng sao? Hay là đánh đến khi nàng chịu mở miệng sao? Vậy thì ngươi đi thử một chút đi. Nàng có danh phận kia nên ta không ra tay nổi. Ngươi đi đi. Hắn thuận tay đẩy Viên Cương lảo đảo một cái. Ta đi đánh nàng một trận sao? Viên Cương vừa ổn định cơ thể, vừa nhìn về phía Lữ Vô Song cách đó không xa, hơi ngây người. Trước đó vì đề phòng chuyện nên bóp cổ Lữ Vô Song là một chuyện, thậm chí có lúc Lữ Vô Song còn làm loạn lên kêu hắn giết nàng đi. Nhưng mà dù nói thế nào đi nữa, chuyện đánh vợ như vậy thì hắn không thể làm. Cho dù đối với hắn chưa tính là đánh vợ, nhưng mà dù sao vì hai người cãi nhau mà hắn lại đánh Lữ Vô Song một trận để bắt nàng nói chuyện, như thế nào cũng thấy khó chịu. Tóm lại, dù hắn có nhận Lữ Vô Song là vợ hay không, muốn tự mình dối người như vậy, Lý Viên Cương đều rất xoắn xuýt. Thực ra cũng không đến mức, cứ như là như vậy mà nói, hắn không thể ra tay. Nhưng mà đối mặt với hiện thực, cũng giống như là lời của Nghĩa Hữu Đạo nói, bọn họ không thể kéo dài thời gian nổi. Hồng Nương phải nhanh chóng quay về, nếu không bên phủ thành Nam Châu sẽ chết không biết bao nhiêu người, tình hình là vô cùng khẩn cấp. Lữ Vô Song hoàn toàn không phải là một nữ nhân bình thường, cũng không phải là người bắn tên không có đích. Vậy mà đi nổi điên lúc này, đúng là quá thông minh. Một tay bóp ngay chỗ hiểm của Viên Cương, làm cho hắn không thể dãy được. Cuối cùng Viên Cương khuất phục, bị người nào đó nắn mềm. Ở một góc độ nào đó, có thể nói Viên Cương là rất bi tráng. Lúc trước vì sự an toàn của nhiều người, hắn quyết định cưới Lữ Vô Song. Mà bây giờ thì cũng vì sự an toàn của nhiều người, hắn đã kiên trì từng bước đến gần Lữ Vô Song. Nghĩa Hữu Đạo nhìn chằm chằm, trong lòng hơi kéo căng, lo lắng. Cái tên ngốc này thực sự là chạy đi đánh Lữ Vô Song một trận đấy chứ. Nghĩ lại hắn cảm thấy mình lo lắng quá. Hầu tử không phải là người có thể làm ra loại chuyện đó. Nếu không thì chẳng phải là hầu tử rồi. Dừng bước lại, Viên Cương chống đỡ, đứng trước mặt Lữ Vô Song. Một nam một nữ không tiếng động rằng co. Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn hắn, bố mắt lạnh lẽo nhìn nhau, không hề nhượng bộ. Viên Cương hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, cứng rắn nói lên hai chữ: phu nhân. Lữ Vô Song nói: Ngươi đang gọi ta sao? Bên kia đâu có ai? Có phu nhân của ngươi à? Nghiếu đạo có chút giờ khóc giờ cười, vươn tay gãi gãi trán, trong lòng than thở. Vạn sự khởi đầu nan, vừa mở miệng một lần, lần thứ hai chắc cũng không khó như trước nữa. Viên Cương nghiêng đầu quay đi chỗ khác, nhìn thẳng nàng, lớn tiếng kêu. Phu nhân! Nhưng mà giọng hắn quá lớn, đủ để hù dọa người khác. Lữ Vô Song trừng lớn hai mắt, gần như là có chút tức giận. Nhiếu đạo nhanh chóng tranh thủ thời gian giảng hòa. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi chứ. Lữ Vô Song nhìn về phía hắn nói. Đạo gia, người nói chuyện giữ lời à? Vừa rồi ngươi bảo hắn bảo đảm với ta, sau này hắn sẽ gọi ta như vậy. Nhiếu đạo thở dài. Ta nhớ kỹ rồi mà, nói chuyện chính đi. Lữ Vô Song lại nhìn chằm chằm Viên Cương một lúc, bổ sung thêm một câu. Nhớ kỹ ta là ai của ngươi, chúng ta có quan hệ thế nào với nhau? Một tiếng phu nhân này, ngươi gọi ta, ta nghe thấy, mọi người cũng đều nghe thấy. Trời nghe được, đất nghe được, có trời đất chứng giám, danh phận của ngươi và ta được trời đất chứng giám. Viên Cương quay đầu sang một bên, nắm chặt tay, không nói gì. Thấy dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục quán, khóe miệng Nữ Vô Song nở một nụ cười không dễ phát hiện ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Quản Phượng Nghi và Vân Cơ nhìn thoáng qua lẫn nhau, rõ ràng là rất buồn cười, nhưng mà lại không dám cười. Hai nàng phát hiện cái tên hầu tử bất khuất này gặp khắc tinh rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.